Tình yêu suốt đời, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272, Giản Đường ngay lập tức đơ người ra, nghi ngờ tai của mình có vấn đề. Chủ tịch Thẩm, tôi sống ở đây cũng rất tốt. Thẩm Tư Cương không trả lời cô, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Cho cô 15 phút để thu dọn, sau 15 phút tôi sẽ đưa cô đi. Nói xong câu nói này, liếc nhìn cô một cái, rồi mới nhắc nhở thêm một câu. Kể cả cô thu dọn xong hay chưa? Giản Đường bỗng hoang mang. Chủ tịch Thẩm, anh đây là lộng quyền, thô bạo, vô lý. Tôi sống ở đây cũng rất tốt, tôi không muốn chuyển đi. Càng không muốn ở cùng anh, Thẩm Tư Cương lãnh đạm nói. Lời cô muốn nói nhất có phải là cô không muốn ở cùng tôi đúng không? Giản Đường nghe xong, đột nhiên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thấy cô như vậy, Thẩm Tư Cương bật cười. Xem ra tôi đoán đúng rồi. Một giây trước còn đang cười, ngay lập tức sắc mặt thay đổi, trong đôi mắt là làn sương lạnh mịt mù. Đúng 15 phút không có thương lượng nào hết, rốt cuộc anh muốn làm gì? Giản Đường nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, người này, rốt cuộc còn muốn lấy cái gì trên cơ thể của cô nữa? Chủ tịch Thẩm, anh nhìn rõ đi, anh tỉ mỉ nhìn cho rõ đi, trên cơ thể của tôi còn có cái gì mà phải cần một người vĩ đại như anh để ý tới vậy? Anh nói đi, chỉ cần anh nói ra, tôi sẽ cho anh hết. Vô lý xông vào trong cuộc sống của cô. Chủ tịch Thẩm, tôi không còn là Giản Đông của năm đó rồi. Anh phải hiểu rõ điều này. Tôi thực sự không nghĩ được ra, có thể khiến cho một người vĩ đại như anh đây, vật lộn với tôi như vậy, rốt cuộc là đã nhìn trúng cái gì trên cơ thể này của tôi cơ chứ? Từ hôm qua đến bây giờ, bị Ngụy Tư San lôi lên xe, đi đến bữa tiệc chẳng ra gì đó, rồi lại ở trong căn phòng quái quỷ đó nhìn thấy một người vốn dĩ không nên xuất hiện ở đó, Tiêu Hằng. Nhát dao đầu tiên của Tiêu Hằng đâm vào, vẫn chưa được rút ra, thì lại đến người anh trai máu mủ ruột thịt của cô, đâm tiếp vào nhát dao thứ hai. Sau đó thì sao? Sau đó thì chính là người đàn ông này, xuất hiện ở trước mặt cô một cách vô lý, hàng loạt những hành động kỳ lạ, khiến cô nhìn không hiểu, mà cũng không muốn nhìn nữa. Cứ cho là gia súc đi, kế cả có coi cô là gia súc. Vậy cũng phải để cô trở lại bình thường đã chứ, cứ cho là tên đồ tể làm thịt súc vật cũng không thể đâm vào nhát dao đầu tiên, con dao vẫn chưa được rút ra, mà lại đâm tiếp nhát dao thứ hai vào được. Đã đủ hỗn loạn rồi. Đủ hỗn loạn rồi, Thẩm Tư Cương, tại sao anh phải làm rối tung lên như vậy chứ? Anh chửi tôi đi, anh đánh tôi đi, anh khinh thường tôi đi, anh cười nhạo tôi đi. Nhưng mà đừng xông vào trong cuộc sống của tôi một cách vô lý nữa. Tôi xin anh đấy, chỉ cầu xin anh, đừng giày vò tôi nữa. Đủ rồi, đủ rồi, cô cúi đầu, giọng nói thô khàn kiềm nén xuống, bỗng nhiên từ trong lồng ngực truyền đến tiếng cười. Chủ tịch Thẩm, tôi nghĩ đi nghĩ lại, tất cả những gì tôi còn sót lại chính là cái xác thối tha này. Nếu như chủ tịch Thẩm không chê thì anh hãy lấy nó đi đi. Sao cũng được, dù gì tâm hồn cũng chết rồi, thì để lại cái xác thối tha này để làm gì? Chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn vào đối diện, chậm rãi giơ tay lên, mọi thứ đều giống như thua chậm một tiếng. Xoẹt, xé vải vang lên, cô liền đứng trước mặt của Thẩm Tư Cương, cởi ra chiếc áo sơ mi. Trong lòng Thẩm Tư Cương bỗng đau nhói, muốn đến phía trước để ngăn cản, nhưng vào khoảnh khắc động chạm phải ánh mắt của cô thì dưới chân như được giải đinh, không nhấc được chân lên để bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng lớp cô ở trước mặt của anh, dần dần không còn lớp áo nào để che đậy đi, để lộ ra thân hình gầy của cô. Không khóc trong đôi mắt, thậm chí đến một giọt nước mắt cũng không có, nhưng lại không có dáng vẻ không nên có của người ở độ tuổi như vậy. Chủ tịch Thẩm, anh nhìn kỹ đi, trên người của tôi còn có thứ gì khiến anh vẫn cảm thấy có hứng thú không? Anh cứ lấy hết đi. Có điều thực sự xin lỗi anh, cái xác thối tha này của tôi cũng không được hoàn chỉnh, vì thiếu mất một quả thận. Ánh mắt của Thẩm Tư Cương cứ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Giản Đường, anh không chỉ không nhấc được chân lên, mà còn không di chuyển được đôi mắt. Cho đến khi cô nói, thiếu mất một quả thận, thì ánh mắt của anh ngay lập tức từng chút di chuyển xuống phía dưới, đặt lên trên phần eo bên trái của Giản Đường. Đừng đùa nữa, anh muốn thứ gì, thì cứ lấy đi đi, sau khi lấy đi cũng đừng đến làm phiền tôi nữa. Tê Cương nhắm chặt mắt lại, dáng vẻ để mặc cho người ta ngắt lấy. Cô nói với bản thân, sao cũng được. Lộc cộc, tiếng bước chân càng lúc càng gần, người đó đứng trước mặt của cô cho dù nhắm mắt lại, Giản Đường vẫn cảm nhận rõ ràng được cô cúi đầu xuống, cắn chặt răng. Có thứ gì đó che đậy đi cơ thể của cô run rẩy, mở mắt ra, lặng lẽ liếc nhìn chiếc áo khoác của bộ vest ở trên người mình. Cô lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, ánh mắt không phải là cảm động, mà là càng thêm tuyệt vọng. Với sự hiểu biết của cô về người này, rốt cuộc là chuyện gì, mà lại phải cần anh phải vòng vo tốn sức rồi chơi một ván trò chơi với mình như vậy. Cách chương.